Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, đánh bại dễ dàng. Lực quyền lại như đao, hóa thành một đạo đao khí màu vàng, hướng về Hàn Tuấn Nhất chém đi qua. Bành, hai người kinh lực va chạm, lập tức nhao nhao tan rã. Cái này khiến Hàn Tuấn Nhất không khỏi biến sắc. Nhìn, hai người một kích này là cân sức ngang tài, có thể trên thực tế lại là hắn thua, bởi vì hắn phát động đại chiêu, mà Thạch Hạo đâu, chỉ là tiện tay một quyền, nhiều lắm là chính là tại trong lực lượng dung nhập một tia quang mang màu vàng. Bất quá, chính là hào quang màu vàng này quá sắc bén, đơn giản không gì không phá, mới có thể tùy tiện đem hắn đại chiêu tan rã. Thạch Hạo thì là lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi Hàn Tuấn Nhất chém ra chí ít hơn 200 đạo lực lượng. Theo lý tới nói, hắn muốn trực chỉ hạch tâm là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là, thông qua kim chi mẫu không gì không phá, hắn lại có thể xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Thật giống như hai quân giao phong, hắn dũng mãnh vô song, trực tiếp một đường giết tiến soái doanh, chém giết địch nhân thủ lĩnh, vậy quân địch tự nhiên cũng liền sụp đổ. Bằng không mà nói, hắn liền phải khúc chiết đường vòng, áp dụ ám sát, độ khó cùng tốn thời gian đều sẽ tăng nhiều. Kim chi mẫu uy lực, sơ lộ phong mang, hiện tại ngươi tin tưởng đi, sẽ ở ta chỗ này thu hoạch bại một lần. Thạch Hạo bình tĩnh nói, hắn hiện tại đúc lại thập vương, hoàn toàn có thể coi như là không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu. Cho nên, đối đầu Hàn Tuấn Nhất lại có sợ gì? Thậm chí, hắn là mang theo ở trên cao nhìn xuống dưới. Hàn Tuấn Nhất không tin tà này, trong hét lớn một tiếng, lại vung đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Hắn chế tạo huyễn cảnh, thừa cơ xuất đao, lăng lệ không gì sánh được. Đáng tiếc, hắn gặp lớn nhất khắc tinh, nắm giữ thiên địa bản nguyên, huyễn tượng loại vật này đối với Thạch Hạo tới nói, vậy căn bản không có đủ một chút xíu lừa gạt tính. Chỉ cần Thạch Hạo còn có một tia linh hồn lực, liền không khả năng bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Hàn Tuấn Nhất là mạnh, nhưng dứt bỏ thể chất của hắn, hắn tại trong đỉnh phong chiến lực kỳ thật còn không đạt được đỉnh tiêm cấp bậc. Cho nên, tại Thạch Hạo oanh kích phía dưới, hắn dần dần lộ ra trông đỡ hết nổi chi sắc. Hắn liên tục bộc phát vài cái đại chiêu, lại bị Thạch Hạo tùy tiện hóa giải. Kim chi mẫu thêm bản nguyên kinh, để chiến lực của hắn tăng lên tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Thạch Hạo đã mất đi chiến đấu hứng thú. Hắn bắt đầu nếm thử vận dụng thời gian năng lực. Đùng, đùng, đùng, Hàn Tuấn Nhất chấn kinh đến phát hiện, chính mình liên tục trúng quyền. Làm sao có thể, mặc dù trong chiến đấu một kích là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, nhưng như hắn thiên tài như vậy lại có thể bén nhạy làm ra tinh chuẩn phán đoán. Thế nhưng là, Thạch Hạo mỗi một quyền đều là ngoài dự liệu của hắn. Không phải nhanh chính là chậm, cực kỳ không thể tin nổi. Cũng bởi vậy để hắn nhiều lần trúng chiêu. Đây chính là điều khiển thời gian năng lực. Mạnh như Hàn Tuấn Nhất thì như thế nào? Tại năng lực như vậy trước mặt tựa như dê đợi làm thịt, gần như không sức hoàn thủ. Ta nhận thua. Hàn Tuấn Nhất dừng tay, trên mặt có vẻ cô đơn, có thể càng nhiều hơn là vui sướng. Với hắn tới nói, vô địch quá tịch mịch, để hắn cảm thấy chết lặng, cũng đã mất đi động lực. Hắn có thể đuổi theo ai đây? Đại Viêm Đế Triều, thậm chí trên Triều Bạch Tinh, có cái nào bổ thần miếu có thể cản hắn 50 chiêu? Hiện tại, một cái chú Vương Đình lại đánh bại hắn, để hắn một lần nữa bốc cháy lên đấu trí, đối với võ đạo cũng một lần nữa hiện lên hứng thú mãnh liệt. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng không có lại ra tay. Vừa rồi Hàn Tuấn Nhất mặc dù ra tay với hắn, cũng chỉ có chiến ý mà không có sát ý. Điểm ấy hắn tự nhiên là rõ ràng. Cho nên, hai người chỉ có thể nói là so tài một trận. Hắn đương nhiên sẽ không thống hạ sát thủ. Thạch Hạo quay người, liền muốn đi thu lấy tinh hạch. Ngươi không muốn giết ta sao? Hàn Tuấn Nhất có chút kỳ quái hỏi. Ta tại sao muốn giết ngươi? Thạch Hạo hỏi lại. Hàn Tuấn Nhất lập tức sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thạch Hạo cười một tiếng. Nghênh ngang rời đi. Từ giờ trở đi, ngươi là ta Hàn Tuấn Nhất bằng hữu. Sau lưng, truyền đến Hàn Tuấn Nhất thanh âm. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng. Không nói gì, hắn đem tinh hạch thu lấy đằng sau. Quay người rời đi, lần nữa bước lên hành trình. Lại thứ mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới trên một viên tinh thể. Viên tinh thể này bảo tồn được cũng 10 phần hoàn chỉnh. Để Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đều là thập phần hưng phấn. Cái này một khi đả thông đằng sau, liền có thể đạt được một viên hoàn chỉnh tinh hạch. Thu hoạch có thể nói là thật to. À, đó là cái gì? Tử Kim thử chỉ vào nơi xa nói. Thạch Hạo liếc qua, núi, núi này cũng rất cổ quái đi. Tử Kim thử có chút không tin. Đi xem một chút. Bọn hắn hướng phía phương hướng kia bước đi. Đi một trận đằng sau, bọn hắn cuối cùng là phát hiện đây cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tòa pho tượng. Pho tượng kia quá lớn, dù là cách thật xa đều có thể thấy được. Đây là một tôn nam tử pho tượng, trung niên hình thái. Pho tượng đến 10 phần dụng tâm, mỗi một chỗ chi tiết đều là sinh động như thật. Mà nhìn chằm chằm nó nhìn thời điểm, Thạch Hạo lại có một loại hô hấp đều muốn đình trệ cảm giác. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử. Tử Kim Thử cũng là hướng về hắn nhìn lại, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì có thể bảo tồn lại đồ vật cũng là phi phàm. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Nhưng hơi ngừng cả một chút góc độ liền có thể phát hiện. Kỳ thật tượng đá này cũng không hoàn chỉnh, mà là thiếu non nửa một bên. Chân trái từ dưới đầu gối bộ phận không thấy. Tượng đá này tạo thành nam tử. Chỉ thiên hoa địa, tản ra khí thế cường đại vô cùng. A, ở trong đó giống như ẩn chứa một thức chỉ pháp. Thạch Hạo lập tức nói. Không tệ, Tử Kim thử gật đầu. Có thể phỏng đoán một chút, bọn hắn phát hiện, tượng đá phát ra khí thế cũng không phải là cố định, mà là tại có chút biến hóa, trong đó có một loại khó tả vận luật. Loại vận luật này, chính là cảm ngộ thức chỉ pháp này mấu chốt. Bất quá, hiện tại bọn hắn cách xa nhau quá xa, cũng không có cách nào rất tốt cảm ngộ. Gần một chút, bọn hắn tiến lên, bất quá. Càng là khoảng cách tượng đá gần, tượng đá phát ra khí tức thì càng khủng bố, đưa cho hai người áp lực thực lớn. Còn tốt, một người một chuột đều là phi phàm, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy, tại tượng đá phía dưới có một vòng người, đều là khoanh chân ngồi, biểu lộ ngưng trọng, ngô, có người phát ra kêu rên, hóa thành cổn địa hồ lô. Hướng về phía sau liên tục quay cuồng. Ha ha, không có chút thực lực cũng dám tiến lên cảm ngộ chiến thần khí tức. Thật sự là không có một chút tự mình hiểu lấy. Bên cạnh có người cười lạnh, khịt mũi coi thường. Ngươi nói cái gì? Người lăn đi kia bò lên. Chỉ tay hướng người phát ra trào phúng. Lập tức, bên cạnh hắn nhiều một cái người bịt mặt. Hắn nhưng là đế triều người. Tự nhiên có tử sĩ bảo hộ, người trào phúng hắn cười lạnh, ta chính là Ngân Vũ Tinh Thiên Võ Đế Triều Bạch An Bình. Ngươi không phục sao? Nghe hắn tự báo thân phận, người lăn đi lập tức biểu lộ ngưng tụ, vội vàng thu hồi vẻ giận dữ. Nào còn dám phát cái gì giận, xám xịt chạy, nguyên lai hắn là Bạch An Bình, Man Ngưu Tinh vực mạnh nhất thiên tài một trong. Khó trách vừa rồi người kia trực tiếp bị dọa đi. Đám người xì xào bàn tán vang lên. Hiển nhiên đều nghe nói qua tên Bạch An Bình. Bạch An Bình thì là thu hồi ánh mắt. biểu lộ bình tĩnh, không biến sắc chút nào. Loại chuyện này hắn thật sự là kinh lịch hơn nhiều. Sớm nhất thời điểm còn cần động thủ, nhưng bây giờ mà nói, cơ bản chỉ cần báo ra danh tự, đối thủ liền sẽ tự động nhượng bộ. Đây là giết ra tới hiển hách thanh danh, lấy ngã xuống không biết bao nhiêu thiên tài làm đại giá. Thạch Hạo thì là có chút kinh ngạc, nguyên lai, nơi này đã có những tinh thể khác người đến đây. Cổ thế giới tại hiện nay bên trong thế giới này, khắp nơi đều có cửa vào. Cho nên, mỗi cái tinh thể võ giả đều có thể từ chính mình trên tinh thể lối vào tiến vào. Cửa vào khác biệt, vậy sau khi đi vào xuất hiện tại cổ thế giới địa phương tự nhiên cũng khác biệt. Chỉ là cổ thế giới không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần. Đi tới, liền để đến từ khác biệt tinh thể người bắt đầu tụ hợp. Trong bất chi bất giác, đã là như thế xâm nhập. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.